không phải ABCD, mà là V kép, nàng đương nhiên lợi hại. Lục Mạn Mạn rũ con ngươi, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Lại chưa từng tưởng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cái ót. Đừng hoài nghi, lão bà của ta rất tuyệt, chương 19 gian lận trèo tường lai. Lục tiên nữ hôm nay rốt cuộc 13 tuổi A còng chiêu tài tiến bảo A khoa khoa. Ta vừa mới làm một kiện thực yêu cầu dũng khí sự tình. Hết chương.